Chế tạo hào môn, chương 74, tình cờ gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần muốn nói với ông ta rằng cửa hàng trên Taobao của cô ấy kiếm được từ 40.000 đến 50.000 tệ mỗi ngày, và lợi nhuận dòng trong một ngày gần bằng tiền hoa hồng trong cả tháng của con trai ông ta. Nhưng Hoắc Khải đã nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay để dưới bàn của cô. Ninh Thần nhìn sang thì thấy anh khẽ lắc đầu, nên cô không nói gì nữa. Cô biết rằng Hoắc Khải không muốn để cho chú Hồ cảm thấy khó xử, dù sao cũng là mời người ta đến giúp, cần gì phải gây nên tình cảnh khó coi. Cô không còn cách nào khác, đành nuốt cục tức vào trong và bỏ qua chuyện này. Thấy Ninh Thần im lặng, Hồ Kiến Tân nghĩ rằng mình đã đúng, nên thậm chí còn tỏ ra đắc ý hơn nữa. Nhà họ Ninh vẫn im lặng, xem ông ta ở đó biểu diễn một mình, cho đến khi Đường Đường cất tiếng hỏi, bố ơi, đến khi nào mới được ăn thế ạ, con đói lắm rồi. Chương 74, tình cờ gặp mặt. Câu hỏi của cô bé dường như đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Đặng Tuấn Mai quay sang nhìn Hồ Kiến Tân hỏi, lão Hồ, khi nào từ hàng mới tan làm? Bây giờ chắc là nó tan làm rồi. Hồ Kiến Tân duỗi cổ tay ra để kiểm tra đồng hồ, sau đó ông ta lại còn lắc lắc cái đồng hồ trước mặt hai lần rồi nói, chị xem, con trai của tôi thật là phí tiền. Mấy hôm trước sinh nhật tôi, nó mua cho tôi một cái đồng hồ có giá hơn 3.000, còn nói cái gì mà người nghèo chơi xe còn người giàu có mới chơi đồng hồ, đây mới chính là phong cách. Tôi mới nói nó như thế này thật là đốt tiền quái. Đặng Tuấn Mai lúng túng, không biết phải trả lời cuộc nói chuyện này như thế nào. Cũng may Lý Mỹ Lan còn nhìn ra người nhà họ Ninh không quá hào hứng với vấn đề này, biết nhà mình cần phải có chừng mực liền nói, được rồi ông, bớt khoe khoang lại vài câu đi, chuyện đó từ hàng chắc cũng sắp tan làm rồi, nếu cô bé đói thì cứ bảo phục vụ mang thức ăn lên trước đi, chúng ta chờ một lát cũng không sao, nhưng không nên để cô bé đói bụng. Hồ Kiến Tân cũng gật đầu, đúng đúng đúng, bảo phục vụ dọn món lên trước để cho cô bé ăn trước cô. Chương 74, tình cờ gặp mặt. Bé chính là mầm non tương lai của đất nước, hai người bọn họ cũng đã nói như vậy, nên Đặng Tuấn Mai không khách sáo nữa, kêu phục vụ dọn thức ăn lên trước để cho Đường Đường ăn lót dạ. Sau khi các món ăn được dọn ra, Đường Đường nhanh chóng cầm đũa lên ăn, nhưng chỉ cắn được hai miếng, cô bé đã cong miệng lên nói, không ngon, như đồ ăn của bố nấu. Hoắc Khải mỉm cười, xoa đầu cô bé, con mèo nhỏ, tham ăn. Sau khi chờ thêm 30 phút, ngay cả Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ Lan cũng đầu đang nóng lòng chờ đợi. Còn Ninh Quốc Năng thì càng thêm ủ rũ. Nói là dùng bữa lúc 11:50, nhưng bây giờ đã là 12:30 mà vẫn chưa thấy tăm hơi. Hồ Kiến Tân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, đang định gọi điện thoại cho Hồ Tử Hàng thì cánh cửa của gian phòng lại mở ra. Hồ Tử Hàng bước vào trong, trên người của cậu ta lúc này là cả một bộ Âu phục dày da láng bóng, mỉm cười ngay khi bước vào cửa. Mọi người đều đến rồi à? Thật xin lỗi, vì công ty vừa tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Do ông chủ đích thân chủ trì cuộc họp, cháu cũng vì vậy mà đến muộn. Chương 74, tình cờ gặp mặt. Hồ Kiến Tân nghe vậy thì nét mặt đầy vui thích, nhưng lại cố tỏ vẻ trách cứ, nói với con trai. Ông chủ, bắt tham dự cuộc họp thì cũng không thể để cho chú Ninh phải chờ lâu như vậy, còn không biết nhìn xem. Bây giờ là mấy giờ rồi? Không được, hiếm khi ông chủ mới đến công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần ông ấy chưa đi thì ai dám rời đi? Hồ Tử Hàng tỏ vẻ tự tin sảng khoái, không khách sáo chút nào mà kéo ghế ngồi xuống, còn thần bí nói, hơn nữa hôm nay ông chủ cũng đi ăn ở đây sao? Vậy con có muốn bố mẹ đi kính ông ấy một ly rượu không? Hồ Kiến Tân hỏi. Thôi được rồi à, người ta là nhân vật như thế nào chứ, là người vô cùng giàu có với tài sản hơn 1 tỷ nhân dân tệ, thường xuyên gặp mặt các quan chức cấp cao và giới quý tộc, đừng nói là bố mẹ, ngay cả con cũng không đủ tư cách kính rượu người ta. Hồ Tử Hàng nói. Hồ Kiến Tân ồ lên một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Hồ Tử Hàng lại nhìn về phía của Ninh Thần và tình cờ liếc nhìn Hoắc Khải, nhưng cậu ta không hề có ý chào hỏi. Trong mắt những người hàng xóm này, Lý Phong, chương 74, tình cờ gặp mặt, chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi, và Ninh Thần sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với anh ta. Không có gì đáng để nói với loại người như Lý Phong, nhưng ngược lại, Hoa Khôi Ninh Thần dù đã kết hôn và sinh con nhưng vẫn trông vô cùng quyến rũ. Hồ Tử Hàng không quan tâm đến sự tồn tại của Hoắc Khải, cười híp mắt nói chuyện với Ninh Thần. chị Ninh Thần, chúng ta đã không gặp nhau lâu như vậy, làm em nhớ chị muốn chết, hay là lát nữa cùng nhau đi uống rượu nhé. Giọng điệu có vẻ như chỉ là đùa giỡn, nhưng trong lời lẽ ít nhiều có chút không tôn trọng. Nếu như lời nói này là nói trong lúc bình thường, thì có lẽ sẽ không có ai để ý, nhưng hôm nay Lý Phong cũng có mặt ở đây, cậu ta lại đi nói nhớ vợ của người ta muốn chết, đúng là không coi người ta ra gì. Nhưng vì muốn tìm cậu ta giúp đỡ, nên Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai đều không thể nào lên tiếng. Thấy Ninh Thần hơi nhíu mày, không đợi cô lên tiếng, Hoắc Khải đã mỉm cười nói. Từ Hàng phải, không, nghe nói về cậu đã lâu, chị dâu của cậu uống rượu không tốt lắm, như vậy đi tôi thay mặt chị dâu của cậu mời cậu một ly. Chương 74, tình cờ gặp mặt, thôi đi, buổi chiều tôi còn đi làm, không uống rượu. Hồ Từ Hàng trực tiếp từ chối, rõ ràng là không muốn cho người ta mặt mũi. Thấy bầu không khí có chút lạnh lẽo, Đặng Tuấn Mai liền muốn kịp thời nói lời giảng hòa. Sao vậy, đã hơn 12 giờ rồi, chắc là mọi người đều đã đói rồi. Bảo phục vụ dọn đồ ăn lên trước, lão Hồ, để lão Ninh nhà chúng tôi mời anh hai ly nhé. Bố của cháu gần đây khẩu vị uống rượu rất cao. Trước đây cháu mua cho ông ấy một thùng rượu Mao Đài, từ đấy về sau thì ông ấy ngày ngày uống rượu Mao Đài, mấy loại rượu như Ngưu Lan Sơn gì đó đều không đụng đến. Hồ Từ Hàng bật cười nói, mặc dù không biết liệu cậu ta có cố ý nói điều này hay không, nhưng dù sao cậu ta cũng đã nói như vậy. Đặng Tuấn Mai không còn lựa chọn nào khác ngoài nói, vậy cứ lấy rượu Mao Đài đi. Đừng nghe thằng nhóc này nói bậy, chúng ta cũng không phải là người ngoài, rượu Mao Đài gì chứ. Cứ lấy Ngưu Lan Sơn đi, tôi với lão Ninh đã lâu rồi không uống rượu cùng nhau, nay tôi cũng kính anh hai ly, Hồ Kiến Tân nói. Ninh Quốc Năng vốn đã bị Hồ Kiến Tân làm cho bực mình từ nãy đến giờ, vừa rồi lại bị Hồ Tử Hàng lấy chuyện uống rượu Mao Đài ra mà khoác lác. Nếu còn chương 74, tình cờ gặp mặt, không lên tiếng thì mặt mũi của ông biết để ở đâu. Nên ông liền nói ngay, không uống Ngưu Lan Sơn, đã nói là uống Mao Đài thì phải uống Mao Đài, tôi đây cũng không phải là không uống nổi. Phục vụ, lấy cho chúng tôi hai bình rượu Mao Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng người phục vụ đã mở cửa và trả lời, xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không có rượu Mao Đài. Nhà hàng của chúng tôi sẽ phục vụ rượu mình giá 15 năm, là loại tốt nhất, có được không thưa quý khách? Mở nhà hàng mà ngay cả rượu Mao Đài cũng không có, Ninh Quốc Năng không vui nói, sau đó liền đứng dậy, vậy tôi đi ra ngoài mua. Đừng mà lão Ninh, Từ Hàng nó chỉ tùy tiện nói như vậy mà thôi, anh không cần xem trọng quá làm gì. Hơn nữa anh đã mời cơm, làm sao còn có thể để anh đi mua rượu được chứ, Hồ Kiến Tân nói. Hồ Từ Hàng cũng đứng lên và nói, vậy để cháu đi mua, mời các người ăn cơm, làm sao lại để cho các người phải mua rượu chứ. Ninh Quốc Năng nhất thời nóng giận mà không tìm được chỗ xả giận, nên liếc nhìn về phía của Hoắc Khải, người ta đã khoe khoang đến mức đó rồi, vậy mà lại có thể ngồi đó xem như không có chuyện gì, bộ nghe không ra người ta. Chương 74, tình cờ gặp mặt, đang xem thường mình hay sao? Vậy là ông liền chỉ tay vào mặt của Hoắc Khải và nói, anh còn ngồi ở đó làm gì hả, mau ra ngoài mua rượu đi chứ, giống y như một đứa ngu, không nhắc đến thì anh cũng không biết làm gì đúng không? Hoắc Khải vỗ nhẹ lên vai của Ninh Thần Cương, mặt của cô lúc này đang rất tức giận, sau đó anh mới đứng dậy và nói, mọi người chờ một chút cháu ra ngoài mua. Nhìn bóng lưng anh rời đi, Ninh Thần cảm thấy thật sự hối hận vì hôm nay đã đến đây ăn bữa cơm này, nếu như biết mọi chuyện lại thành ra thế này tốt hơn là không đồng ý ngay từ đầu. Mọi chuyện thành ra thế này, Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai không vui, còn Hồ Kiến Tân và Lý Mỹ Lan cũng có phần khó xử. Người duy nhất xem nhẹ những chuyện này chính là Hồ Tử Hàng, cậu ta không quan tâm đến việc Hoắc Khải có không vui hay không, ngay cả phản ứng của Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cậu ta cũng không thèm để tâm, kinh tế của hai nhà đã càng lúc càng cách xa. Chương 74, tình cờ gặp mặt nhau, cộng với việc cậu ta có khả năng kiếm tiền tốt và đầy tự tin vào bản thân, cậu ta sớm đã không còn để ý đến những người hàng xóm cũ của mình từ lâu. Gọi một tiếng chú, đó chính là lịch sự, mà dù cho có không chào hỏi thì cũng chẳng làm sao. Hơn nữa, hôm nay là Ninh Quốc Năng đến tìm cậu ta nhờ giúp đỡ, nên Hồ Tử Hàng lại càng thêm kiêu ngạo, nhìn ở một góc độ nào đó, đây chính là điển hình cho câu nói, tiểu nhân đắc chí, một hiện tượng, thường thấy trong xã hội ngày nay. Bên kia, Hoắc Khải vừa ra đến cửa nhà hàng, định ra ngoài một lúc thì bất thình lình nghe có tiếng người kêu tên mình, hồ cậu Lý, anh quay đầu lại nhìn, đã thấy Phương Sương, Thịnh vui vẻ bước tới, thật là trùng hợp cậu cũng tới đây ăn à, cậu đi. Ăn cùng ai, Phương Sương Thịnh hỏi, Hoắc Khải liếc nhìn mấy người đang đợi gã ta ở cách đó không xa, đều người mặc Âu phục chân mang. Giày da giống như Hồ Tử Hàng, nhưng quần áo lại cao. Cấp hơn một chút, đúng lý ra mà nói, Phương Sương Thịnh một thân, đầy bụi vôi công trình xám xịt không nên cùng ăn. Chương 74, tình cờ gặp mặt, cơm với những người như vậy, nhưng đây là chuyện riêng tư của người khác, Hoắc Khải cũng không định hỏi thăm cho nên chỉ nói. Tôi đi ăn cùng người nhà, bây giờ không tiện nói. Chuyện chờ sau này có cơ hội gặp nhau chúng ta lại. Nói tiếp, đi cùng người nhà sao thế thì thôi vậy, Phương. Sương Thịnh bật cười ha hả nói. Nhưng đã là tình cờ, gặp mặt kiểu gì cũng phải cất tiếng chào hỏi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy đi tôi cùng với mấy người bạn của mình cùng. Nhau thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trước, sau đó liền. Qua chỗ của cậu, à mà đúng rồi, cậu đang tính đi nhà, vệ sinh hay đi đâu vậy? Không phải, vì người nhà tôi muốn uống rượu, Mao Đài, nhưng nhà hàng lại không bán, tôi muốn ra, ngoài xem có cửa hàng nào khác có bán không? Hoắc Khải trả lời, sao không nói sớm, Phương Sương Thịnh vỗ, đùi, vẫy vẫy tay về phía sau, quát, tiểu tề, mang, theo một thùng rượu qua đây, người thanh niên đeo kính có vẻ ngoài hiền lành, nhanh chóng di chuyển một thùng rượu dưới chân, giúp cậu Lý bưng vào gian của cậu ấy, 6 chai. Có đủ không? Không đủ thì lấy thêm một thùng khác, hôm nay tôi mang rất nhiều, Phương Sương Thịnh. Nói, Hoắc Khải thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, tuy, bao bì nhìn không sang trọng lắm, nhưng chỉ cần nhìn. Thoáng qua anh cũng có thể biết đây là loại rượu phi. Thiên Mao Đài có giá hơn 2.000 một bình, hơn nữa. Còn không phải là loại rượu mà ai cũng có thể mua. Được, cách chương,